có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, hắn hội dẫn tới địa ngục. Cuối hành lang, cửa sổ phía sau, đột nhiên dâng lên âm lãnh. Thật giống như không nhìn thấy hình trạng xúc tu. Giây lát ở giữa đóng đầy Cố An cả cái sau lưng. Quỷ dị đầu tóc ra gầm thét thật giống như nào đó chủng ma lực. Đem Cố An giam cầm tại chỗ. Không thể động đậy. Cố An mặc dù không thể động. Có thể là kinh lịch nhiều lần như vậy vượt cấp chiến đấu. Hắn một mặt bình tĩnh. Nói cho cùng. Gia nhân nhóm là vĩnh viễn như thần. Người đầu xông qua đến giây lát ở giữa. A Minh đã đem cả cái hành lang kéo vào mộng cảnh bên trong. Thời gian tại thời khắc này phảng phất xa vào đình trệ bên trong. Không chung cái kia người đầu. Hiện tại nhìn lại, không chỉ không lộ vẻ kinh dị, ngược lại còn có chút khó hiểu buồn cười. Dị ảnh lão nhân xoay người, nhấc lên vành nón, xám trắng trong mắt hướng lấy người đầu chừng đi. Giữa không chung bên trong người đầu thật giống bị khó hiểu lực cản. Trì trệ không tiến, giống như, cả cái đầu người nhiều ra từng vết nứt, liền giống tơ nhện, giây lát ở giữa phủ đầy cả cái gương mặt, kia trắng bệch trong mắt oán hận nhìn lấy Cố An, miệng bên trong thấp giọng gào thét, phảng phất hận không được đem hắn nuốt sống vào, nhìn đến Lưu Chính thất thủ, quỷ dị tiểu nam hài Lưu Dương cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố An. Nó là chính diện nhìn chăm chú, khóe mắt nhỏ xuống từng giọt tiên huyết. Cả cái nửa người trên giây lát ở giữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn há mồm nhất hống. Khuôn mặt lập khắc phát sinh biến hóa. Cố An đối mặt hạ. Phát hiện Lưu Dương mặt. Thật giống biến thành vách tường những kia vẽ xấu. Rất rõ ràng. Đây là nào đó loại năng lực. Bất quá đáng tiếc. Hai cha con này liền tính tại thế nào dày vò cũng lật không ra cái gì bọt nước tới. Hắn tú tú khoát tay áo. Đỏ cái đầu từ thiên hàng rơi, che giấu Lưu Dương tầm mắt, đỏ cái đầu giữa không trung bên trong bay xuống tốc độ cũng không nhanh. Các loại hắn hạ xuống tới lúc, Lưu Dương toàn bộ thân thể cũng vô lực nằm xuống đất bên trên. Mặc dù nó là quỷ dị, có thể hắn cũng chỉ là một cái hài tử. Hắn kỳ thực nhỏ yếu đáng sợ, đứng tại Lưu Dương bên cạnh là Lưu Chính cái kia không có đầu thân thể. Nhìn lấy Lưu Dương ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi năng lực, Lưu Chính cái này không có đầu thân thể trực tiếp đem Lưu Dương cầm lên. Giống như dùng một góc độ quái lạ đem Lưu Dương toàn bộ thân thể từ chính mình trống rỗng cái cổ ở. Giữa duỗi đi vào, đứng tại Cố An góc độ đi nhìn, thật giống như Lưu Chính đem Lưu Dương đầu cho gắng gượng chuyển xuống dưới. Giống như cầm đến biến thành chính mình đầu. Lúc này Cố An đã có thể dùng hành động. Phía sau Lưu Chính người đầu bị Di Ảnh lão nhân trừng mắt giết về sau. Đã giống như Lưu Dương mất đi tác dụng. Mà bây giờ, chỉ còn lại một cái quỷ dị Lưu Chính Lưu Dương dung hợp vật. Bất quá, cái này dung hợp vật hợp thể về sau. Thế mà không có tại dây dưa Cố An. Ngược lại xoay người chạy. Cái này một đôi quỷ dị phụ tử thực tại quá nhân tính hóa. Chấm ngoặc kép. Cố An thấy cảnh này, kém điểm chưa kịp phản ứng, có bên trong bị lừa gạt một lần cảm giác. Bất quá, hắn không có tính toán bỏ qua hai cha con này. Đã bên cạnh hộ gia đình nhóm từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện. Tương đương với đã ngầm thừa nhận chính mình hành động, kia hắn tự nhiên không thể để những này chủ hộ nhóm thất vọng. Cố An không có nhiều nghĩ, trực tiếp xông tới, đuổi theo cái này quỷ dị dung hợp vật. Đi ngang qua 202 cửa phòng trước, phòng trộm môn đột nhiên mở ra, một cái xuyên lấy hắc y lão ẩu đứng tại phòng trộm môn phía sau. Nàng dáng người thấp bé, đầu tóc che mặt bàng, phía sau phòng âm trầm, một mảnh đen kịt, Cố An cũng không nhìn thấy hắn cụ thể bộ dáng. Nhưng là Cố An biết rõ, cái này là 202 chủ hộ, Trương Liên, tư liệu nói. Sinh tiền là một vị hỏa ái lão nãi nãi. Hậu sinh, không nên nha. Chấm ngoặc kép, Trương Liên mở miệng. Thanh âm của nó rất cái khác quỷ dị đồng dạng. Dù cho biểu hiện rất nhân tính hóa. Có thể là thanh âm bên trong còn là kia quen thuộc băng lãnh cùng cứng nhắc. Hoàn toàn nghe không ra một tia tình cảm. Cố An hơi hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đình chỉ truy kích, nghi hoặc nhìn Trương Liên. Vì cái gì? Trương Liên nói khẽ, hắn nếu là chết rồi, hội dẫn tới một chút đồ vật, chấm ngoặc kép, dẫn tới một chút đồ vật. Cố An kinh ngạc mắt nhìn Trương Liên, lão nhân gia kia bản thân liền là một cái quỷ dị. Có thể nói ra đến, nghe lấy thế nào cảm giác thật giống như một cái quỷ tại tự nhủ. Người cái này dạng hội đem quỷ dẫn tới, quỷ sợ quỷ, Trương nãi nãi, có thể là không truy, để hắn chạy, về sau hắn hội trở về trả thù. Chấm ngoặc kép, Cố An từ đầu tới cuối duy trì lấy một phó cùng thiện thanh niên tốt bộ dáng. Hắn nghĩ nghe một chút Trương Liên, đến cùng hội dẫn tới cái gì đồ vật, như là tính uy hiếp không lớn, thật để cho Lưu Chính chạy, vậy mình liền lốt. Vẫn như cũ muốn đem nó xử lý. Không phải cái gì tình huống đặc thù hạ. Cố An không yêu thích nuôi hổ gây họa. Cho dù là một cái quỷ cũng không được. Trương Liên Thủy Trung đứng tại phòng trộm môn phía sau. Không nhúc nhích. Nói. Hậu sinh. Hắn sợ hãi ngươi. Ngươi đã thắng. Hắn liền tính trở lại còn là sợ hãi ngươi. Chấm ngoặc kép. Có thể là hắn nếu là chết rồi. Kia dẫn tới đồ vật liền không chắc hội sợ hãi ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Cố An hơi híp mắt lại. Kia Trương nãi nãi, hắn đến cùng hội dẫn tới cái gì đồ vật? Trương Liên, trong khu cư xá chủ hộ nhóm một cái đều không thể chết. Nếu không địa ngục sẽ hội hàng lâm. Chấm ngoặc kép, kia là đáng sợ tai nạn. Đáng sợ, sợ. Chấm ngoặc kép, Trương Liên nói xong lời cuối cùng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cố An phát hiện tình trạng của nàng có điểm không đúng. Nàng đột nhiên biến đến rất táo bạo, rất gấp gáp, tựa hồ là bởi vì mới vừa cùng chính mình nói những lời kia nguyên nhân. Là cái gì khống chế hắn, không để hắn nói. Cố An nghi ngờ nghĩ, Trương Liên lúc này cũng đột nhiên xoay người, lui về phòng bên trong. Phòng trộm môn bỗng nhiên đóng lại, lại không động tĩnh, 202 phòng trộm môn đóng lại về sau. Cố An nhạy bén phát giác được 203 cùng 204 cũng truyền tới nhẹ nhẹ tiếng đóng cửa. Rất rõ ràng, liền tính mới vừa Trương Liên không ra đến khuyên can chính mình. Cái khác hai vị chủ hộ cũng đồng dạng hội ra đến khuyên chính mình. Bọn hắn phía trước có thể vẫn luôn không có tính toán ra đến cùng chính mình gặp mặt. Bây giờ thấy chính mình nhanh muốn đem Lưu Chính chơi chết. Bọn hắn hết lần này tới lần khác lại ra đến. Bọn hắn nhìn qua rất mâu thuẫn. Chính rõ ràng phía trước đối Lưu Chính động thủ thời điểm, bọn hắn chưa hề đi ra. Cái này là ngầm đồng ý thái độ. Thật là chờ chính mình muốn chơi chết Lưu Chính thời điểm, bọn hắn lại ra đến ngăn lại. Tựa hồ bọn hắn chỉ là hy vọng chính mình giáo huấn một lần Lưu Chính, đem hắn đuổi đi, mà không phải trực tiếp chơi chết hắn. Những này chủ hộ nhóm đến cùng đang sợ cái gì đâu? Cố An không nghĩ ra. Hắn có phi thường cường liệt dục vọng muốn biết. Cho nên, hắn đưa tay liền cho chính mình một đao. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Một lần nữa phục sinh ở bên trong phòng Cố An cái này một lần cùng phía trước đồng dạng. Trực tiếp xuống lầu, tìm tới Lưu Chính phụ tử. Giống như lại là lặp lại lúc trước một màn. Cái này một lần, Lưu Chính còn chưa bắt đầu chạy trốn, Cố An đã vượt lên trước đuổi theo đi qua. Lưu Chính nhìn đến Cố An đuổi theo, thậm chí đều không kịp đem Lưu Dương thân thể cùng hắn dung hợp. Chỉ là một bên chạy, một bên dung hợp, hắn biểu hiện rất nóng lòng, rất kiêng kỵ, nó sợ Cố An chơi chết hắn. Cố An một mặt lạnh mặc rút ngắn lấy lẫn nhau cự ly. Lúc này, đối mặt mở ra 202 phòng trộm môn, còn có Trương Liên la lên, hắn không có đi phản ứng, mà là tiếp tục đuổi theo. Có gia nhân nhóm bảo vệ, hắn tốc độ rất nhanh, rất ổn định, cùng Lưu Chính ở giữa cự ly cũng là càng ngày càng gần. Lưu Chính thân thể, Lưu Dương đầu, Lưu Dương kia non nớt gương mặt bên trên, một đôi trắng bệch mắt cá chết, khóe mắt mang theo vết máu. Hắn phẫn nộ nhìn lấy Cố An, có thể là chân bên dưới lại tại chạy trốn. Hắn hướng dưới lầu chạy, hắn muốn đi lầu 3, Cố An không biết rõ lầu ba là cái gì, nhưng là hắn cũng quản không kia nhiều. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, Lưu Chính chết về sau, đến cùng hội dẫn tới cái gì? Chẳng lẽ thật là gọi là địa ngục? Một cái tiểu tiểu tầng thứ hai chủ hộ, chết liền hội dẫn tới địa ngục. Cố An cảm thấy có điểm thiên phương dạ đàm. Suy nghĩ ở giữa, rốt cuộc, hắn thành công đuổi theo Lưu Chính. Đen nhánh cầu thang đạo bên trên, Lưu Chính hành động tốc độ cũng không nhanh. Có lẽ là còn tại thích ứng cái này tân dung hợp thân thể. Mà Cố An, liền là yên lặng tại đằng sau. Một mặt bình tĩnh dẫm lên cầu thang. Một cái tay cầm lấy dao phay. Một cái tay cầm lấy cái bật lửa. Cách Lưu Chính càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hắn đi đến Lưu Chính thân trước. Cái sau muốn phản kháng. Nhưng là tại A Minh mộng cảnh bên trong. Hắn hành vi hoàn toàn bị hiểu rõ. Cố An nhẹ nhõm tránh khỏi. Đồng thời dao phay rơi xuống. Dao phay phi vũ. Từng đao chém vào đi xuống. Đối quỷ dị tạo thành thương tổn cực lớn. Cầu thang đạo bên trong. Lưu Chính phát ra thống khổ bi hống. Sắc bén thanh âm ngậm lấy nồng đậm oán hận. Quanh quẩn tại cầu thang đạo bên trong. Không ngừng bồi hồi. Cố An ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn lấy hai tay của mình. A thủ. Thân thể này ngược lại là rất đặc thù. Bằng không ngươi. Nhìn giống như hỏi hai tay quỷ dị cần không cần thiết cái này một phó thân thể. Trên thực tế, Cố An là nghĩ thăm dò một lần Trương Liên phía trước lời thật giả. Như là giết chết Lưu Chính thật hội dẫn tới địa ngục. Vậy nói rõ Lưu Chính thân thể tuyệt đối không tầm thường. Cái này không tầm thường thân thể. Đối hai tay quỷ dị mà nói. Kia liền là hấp dẫn cực lớn. Nói cho cùng giống trận đánh lúc trước hiệu trưởng thân thể lúc. Hai tay quỷ dị có thể là kém điểm cùng chính mình trở mặt. Mặt khác, hắn còn phát hiện một vấn đề. Liền là mỗi lần dao phay thu cắt một cái quỷ dị linh hồn lúc. Hai tay quỷ dị liền sẽ gặp phải dao phay phản phệ. Nhưng là, phản phệ lâu như vậy. Hắn vẫn như cũ còn cứng chắc. Vẫn như cũ còn không có đổ xuống. Có đến vài lần Cố An đều cảm thấy lại chảm một đao hắn lại không được. Kết quả, hắn sống rất tốt, không biết rõ hai tay quỷ dị ranh giới đến cùng tại chỗ nào. Cố An quyết định về sau tiếp tục đi thử nghiệm, phải nỗ lực đem cái này ra hỏa giá trị cho ép khô. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lưu Chính thi thể. Liền giống một đoàn khói đen lượn quanh, ngay tại chậm rãi tán đi. Cố An có tâm thăm dò phía dưới. Hai tay quỷ dị đồng thời không có biểu hiện ra cái gì dục vọng mãnh liệt. Thậm chí, trong ý thức, còn có thể cảm nhận được hắn cường đại kháng cự tính. Hắn tại kháng cự, nói cách khác, Lưu Chính thân thể đồng thời không đặc thù. Đã không đặc thù, vậy tại sao hội dẫn tới địa ngục? Trương Liên nói đến lời rốt cuộc là ý gì? Cố An suy nghĩ đồng thời. Hắn đột nhiên phát hiện, cái tiểu khu này. Thật giống biến đến càng yên tĩnh rồi. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu ban đầu liền rất yên tĩnh. Ban đầu liền không có động tĩnh gì. Có thể là cái này một lần. Cố An lại cảm thấy. Cái này an tĩnh có điểm không quá bình thường. Phảng phất liền không khí đều đình chỉ lưu động. Đều biến đến tĩnh mịch lên đến. Tiếp lấy. Cả cái tiểu khu. Thật giống nhiều từng tầng hắc vụ. Những này hắc vụ. Không biết từ chỗ nào mà lên, bọn hắn không có mục đích tính phiêu đãng. Hắc vụ càng ngày càng đậm hơn, bốn phía cũng càng ngày càng đen tối. Cố An trong tay cái bật lửa, kia hào quang nhỏ yếu, đã bị áp chế đến nhỏ nhất. Phảng phất chỉ còn lại lớn chừng bằng móng tay hỏa tinh tại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cái này là Trương Liên nói đến địa ngục. Cố An tâm lý lặng yên suy nghĩ, kết hợp Trương Liên phía trước lời nói. Lại thêm hai tay quỷ dị đối Lưu Chính thân thể kháng cự tính. Cố An phân tích ra được. Liền là cái này Lưu Chính thân thể đồng thời cơ hồ không có đặc thù. Mà là cái này hạnh phúc một gia nhân tiểu khu chủ hộ nhóm không thể chết. Tựa hồ chỉ cần một chết liền hội đánh phá nào đó chủng cân bằng. Hiện tại Lưu Chính chết rồi. Cân bằng tự nhiên cũng bị đánh phá. Trương Liên nói tới địa ngục cũng đến. Bất quá. Cái này địa ngục cùng Cố An tưởng tượng bên trong địa ngục không cùng một dạng. cái này địa ngục thật giống như hạ một tràng hắc vụ. Lại không cái khác, giống như, những này hắc vụ phiêu đãng tại bốn phía. Bọn hắn tại tùy ý tổ hợp cùng phân tán. Mỗi cái tổ hợp lên đến hắc vụ, nhìn qua thật giống như từng trương dữ tợn mặt quỷ, ẩn núp tại sâu trong bóng tối. Cố An cầm cái bật lửa, hơi hơi giơ lên, nghĩ cố gắng để chiếu sáng đến càng xa một điểm. Giống như, hắn bắt đầu thử nghiệm về đến lầu 2. Hiện tại cái này điểm, đèn điều khiển bằng âm thanh còn không có dập tắt. Hội so cầu thang chặng đường sáng tỏ rất nhiều. Cố An chậm ung dung, dọc theo cầu thang bắt đầu hành tẩu. Bốn phía quá đen, hắn cơ hồ đã cái gì đều không nhìn thấy. Thậm chí, bị hắc vụ bọc vào, hắn liền bên cạnh mình gia nhân nhóm đều cảm giác không đến. Bọn hắn, thật giống biến mất đồng dạng. Cố An tiếp tục đi tới. Dần dần, hắn cảm thấy mình cũng nhanh muốn về đến lầu 2. Cự ly hẳn là rất gần. Trước mặt kia từng đoàn hắc vụ tiếp tục phát sinh biến hóa. Cái này một lần, hắn biến thành một cái xuyên lấy hắc bào tử thần tạo hình. Cố An gặp qua tử thần, cho nên nhìn thấy cái này, hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này hắc vụ hóa hình tử thần, hư hư thực thực, một lần thật giống chân thực tồn tại, một lần thật giống cũng chỉ bất quá là phổ thông hắc vụ. Đồng thời sẽ không đối chính mình dùng thành cái uy hiếp gì. Hắc vụ không ngừng biến hóa, thật giống như cái kia tử thần lão bằng hữu đang cùng mình chào hỏi. Đồng thời, hắn còn nhiệt tình vươn chính mình kia hắc vụ biến thành liêm đao, hướng lấy cổ mình chém vào mà tới. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, 104. Cố An ngồi tại bên giường, sờ sờ cổ của mình, đầu vẫn còn ở đó. Mới vừa, cái kia hắc vụ hóa hình lão bằng hữu trực tiếp cho chính mình đến một đao. Mà chính mình bên cạnh gia nhân nhóm cũng rất giống cùng chính mình mất liên lạc. Còn chính mình liền cái này dạng dễ dàng bị một đao chém chết. Thậm chí chết phía trước hắn đều xem là kia là hắc vụ đùa ác. Chỉ là tùy ý hóa hình, nhìn qua càng giống là một chủng đe dọa. Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là treo. Trương Liên nói không sai, Lưu Chính không thể chết. Hắn một chết, địa ngục thật đến. Hàng lâm phương thức rất nhanh, rất đặc thù, còn có thể làm cho mình mất đi gia nhân nhóm bảo hộ. Cái này Lưu Chính, tạm thời không thể giết, chỉ có thể hung hăng đánh một trận, cưỡng chế di rời hắn. Hoặc là nói, dùng cách thức khác giết chết hắn, giống như lại để cho nó vô pháp kích phát cái này gọi là địa ngục. Lưu Chính là chủ hộ, không thể giết chết, nếu không hội dẫn tới địa ngục. Đạo lý này khẳng định không chỉ Trương Liên biết rõ, cả cái tiểu khu chủ hộ nhóm hẳn là đều biết. Vậy mình hiện tại cũng là chủ hộ, có phải hay không ý vị chính mình cũng sẽ không bị cùng là chủ hộ bọn hắn giết chết, mà có thể giết chết chính mình. Chỉ có kẻ ngoại lai, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.